Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Việc con ruột do mình sinh ra mà lại không được ở bên cạnh mình trong một thời gian dài sao? Hứa Tỉnh Thâm khẽ vểnh khóe miệng lên. Đương nhiên là không thể rồi. Vì thế nên tôi vẫn luôn mang theo con ở bên người, không giống như hoàn cảnh của cô đâu. Đúng vậy, không giống đâu. Hứa Tỉnh Thâm ngẩng đầu nhìn lên lầu trên, sau đó lướt qua bên cạnh Lăng Thời Ngâm, bám vào tay vịn thang cuốn. Lăng Thời Ngâm nhìn chằm chằm theo bóng lưng của cô. Lâm Lâm đang ghé vào đầu vai của Hứa Tỉnh Thâm, mở to đôi con ngươi đen bóng nhìn cô ta. Lăng Thời Ngâm cười lạnh, như vậy cũng tốt lắm. Hứa Tỉnh Thâm, cô cứ nuôi dưỡng đứa bé, không phải là con của mình này suốt cả đời đi, đây là quả báo của cô đấy. Lái xe quay lại nhà họ Lăng, khói mù trong nhà vẫn còn chưa tản đi hết được. Trên tay người giúp việc đều đang mang miếng vải đen. Lăng Thời Ngâm trở về liền cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Cô ta không thể không đối mặt với người mẹ lấy nước mắt để rửa mặt, cùng với người cha dường như đã già đi 10 tuổi chỉ trong vòng một đêm. Nhưng có những trách nhiệm cô ta thân là người của nhà họ Lăng thì bắt buộc phải gánh vác. Cô ta không thể tránh né được. Băng qua sân, Lăng Thời Ngâm ngẩng đầu nhìn lên, lại trông thấy một đám người đang xếp thành hai hàng ngay ngắn ở trước cửa. Ai cũng đều đứng nghiêm chỉnh thẳng tắp, dường như đã được trải qua sự huấn luyện khắc nghiệt nhất. Lăng Thời Ngâm không biết những người này đang làm gì, chẳng lẽ trong nhà lại xảy ra chuyện nữa rồi sao? Trong lòng cô ta rất khẩn trương, nhấc chân lên bước vào trong nhà. Bước tới phòng khách, Lăng Thời Ngâm liền bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ đến mức phải dừng lại bước chân. Trong phòng khách rộng lớn chất đầy những chiếc rương gỗ kiểu cổ. Nắp rương đều đã được người ta mở ra, bên trong chứa đầy vải vóc tơ lụa và vàng bạc trang sức. Cô ta thiếu chút nữa còn tưởng rằng mình đã đi vào nhầm nhà rồi. Mẹ của Lăng Thời Ngâm đã lâu không bước xuống giường, hôm nay lại đang ngồi trên ghế salon, vẫy tay ra với cô ta. Thời Ngâm, lại đây. Lăng Thời Ngâm bước tới phía trước, trông thấy một người đàn ông trung niên xa lạ đang ngồi ở bên tay phải của ba mình. Thấy cô ta đi tới đây, đối phương liền đứng dậy nói. Lăng tiểu thư, chào cô. Khuôn mặt của Lăng Thời Ngâm tràn đầy vẻ khó hiểu. Có chuyện gì vậy? Thời Ngâm, đây là quản gia của nhà họ Mục. Nhà họ Mục sao? Mẹ của Lăng Thời Ngâm đứng dậy kéo tay của con gái qua để cho cô ta ngồi xuống bên cạnh mình. Nhà họ Mục tới cầu hôn. Sắc mặt của Lăng Thời Ngâm lập tức thay đổi hoàn toàn. Bây giờ đã là thời đại gì rồi, lại vẫn còn tồn tại cách nói như vậy nữa sao? Mẹ, tại sao hai người không bàn bạc với con? Mẹ của Lăng Thời Ngâm hạ thấp giọng nói. Bọn họ tới đột ngột, mẹ cũng không biết nữa. Lúc này, quản gia tươi cười dịu dàng nói. Đại thiếu gia của nhà họ Mục, nói thế chắc mọi người nghe xong cũng cảm thấy không xa lạ gì rồi phải không? Lần này nếu có thể kết làm thông gia, đối với nhà họ Lăng mà nói là chuyện may mắn vô cùng. Nhà họ Mục lại hết sức chân thành, bây giờ chỉ còn xem thái độ của Lăng tiểu thư mà thôi. Muốn cầu hôn, lại phái đi một quản gia tới đây, vậy mà cũng gọi là hết sức chân thành à? Lăng tiểu thư nói đúng lắm, tôi chỉ là người dẫn đầu mà thôi. Nhân vật quan trọng vẫn còn đang ở phía sau. Lăng Thời Ngâm nhìn chằm chằm vào những thứ đang bày la liệt trong phòng khách. Không bao lâu sau, người gác cổng bước vào. Quản gia Tào, Mục soái tới rồi. Quản gia Tào vội vàng đứng dậy, nhanh chóng đi ra ngoài. Ba mẹ của Lăng Thời Ngâm cũng đứng lên. Lăng Thời Ngâm thì vẫn ngồi im ở trên ghế salon không hề nhúc nhích. Rất nhanh, có tiếng bước chân mang đầy cảm giác cứng rắn từ bên ngoài truyền vào. Lăng Thời Ngâm vừa ngẩng đầu lên, liền trông thấy một bóng người cao lớn lướt ngang qua phòng khách, tràn ngập ánh nắng mặt trời. Người đàn ông ăn mặc đơn giản, đôi giày quân đội màu đen bóng loáng tinh tươm, khí thế lạnh lùng, khiến cho người ta có một cảm giác không rét mà run. Mẹ của Lăng Thời Ngâm thấy thế, vội vàng nắm chặt lấy cánh tay của Lăng Thời Ngâm, kéo cô ta đứng dậy. Người đàn ông này, bà ta chỉ cần liếc mắt qua một cái thôi, đã ưng ý ngay lập tức rồi. Mau, tới đây, mời ngồi. Mẹ của Lăng Thời Ngâm kích động nói với người giúp việc đang đứng ở cách đó không xa. Dâng trà. Sắc mặt của ba Lăng Thời Ngâm cũng không còn nghiêm túc như ban nãy nữa. Mời ngồi. Người đàn ông ngồi xuống yên ổn, tầm mắt dứt khoát cố định trên khuôn mặt của Lăng Thời Ngâm. Vị này chính là Lăng tiểu thư à? Ba của Lăng Thời Ngâm nói. Vậy không biết chuyện cầu hôn, hai người thấy thế nào? Ba của Lăng Thời Ngâm liếc nhìn sang cô ta. Có thể trèo lên được nhà họ Mục, ông ta đương nhiên là vô cùng thỏa lòng nguyện ý. Thế nhưng nhà họ Mục này cũng là gia đình có vai vế tiếng tăm. Chuyện của Lang Thời nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.